được trúc cơ đan mà phải đấu giá ở tiên thành phủ Quảng An mới có thể mua được. Điều này làm cho Trần Đạo Huyền vô cùng ngạc nhiên. Tuy nói trúc cơ đan cũng không phải đan dược gì to lớn, đừng nói tu tiên, đại tộc, cho dù đối với loại gia tộc mới quật khởi như Trần gia song hồ đảo, cũng không tính là đan dược chân quý gì. Nhưng ở toàn bộ thị trường đan dược Thương Châu, vẫn rất ít khi thấy có cửa hàng đan dược nào đem nó bày ra trong cửa hàng bán ra. Điều này có nghĩa là ở Thái Châu, trúc cơ đan căn bản không tính là tài nguyên chân quý. Ở trong tình huống cung lớn hơn cầu, chỉ nhìn một chút như vậy, tài nguyên tu hành Thái Châu đến tột cùng phong phú hơn Thương Châu bao nhiêu. Nhìn thấy như vậy, mặc dù Trần Đạo Huyền vô cùng thèm thuồng, nhưng hắn biết rõ Thái Châu cùng quần hùng Thương Châu rất khác nhau. Nơi này là địa bàn Khương gia, Nguyên Thần chân quân Đường Đường, Nguyên Anh chân quân đều bị Khương gia bước ra ngoài Thái Châu. Bởi vậy có thể thấy được tác phong Khương gia bá đạo. Trần gia muốn đem xúc tu thế lực vươn tới Thái Châu, quả thực là muốn chết. Một hòn đảo rộng lớn, Khương gia, bên trong một cung điện sâu thẳm, ba bóng dáng có khuôn mặt tương tự, ngồi cao trên bảo tọa cung điện. Trước người ba người, một bóng đen đứng trong hư không, cách trương.